Tên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất. Chương 7, trang bị, danh tiếng và mở ra các khu vực mới. Góc truyện audio.com. Hạ Lạc Khắc đặt máy tính sang một bên, sau đó bước ra khỏi sảnh chính và hét tên thợ rèn Tân Ba. Vào thời điểm này, không có nhiều yêu tinh đang hoạt động bên ngoài. Đại bộ phận yêu tinh lúc này đã nằm trên sàn nghỉ ngơi. Đối với thế giới khác của yêu tinh, việc nghỉ ngơi như vậy hẳn đã là một quy luật. Hạ Lạc Khắc không thèm để ý vì trước hết hắn không phải là một lĩnh chủ ác nghiệt và thứ hai. Ý định của hắn là chiêu mộ 5 tên yêu tinh làm nô lệ mà thôi. Thế nhưng hiện tại đã tuyển được 100 tên trong vòng tích tắc mà không cần tiên tốn bất kỳ ma thạch nào. Dù vậy vẫn phải cung cấp thức ăn cho bọn họ. Tân Ba đang ngủ và khi nghe thấy có người gọi mình, phản ứng đầu tiên chính là nhấc cây chùy lên, nhưng khi vừa mở mắt trông thấy Hạ Lạc Khắc, hắn liền đứng dậy, cung kính nói, Hạ Lạc Khắc đại nhân, ngài gọi ta có chuyện gì không? Ta dự định sẽ phái những con yêu tinh đi dọn dẹp xào huyện của lũ nhện nhện. Ngục tối có những thứ áo giáp và vũ khí nào có thể sử dụng? Hạ Lạc Khắc trực tiếp hỏi, dọn dẹp xào huyện của lũ nhện nhện, Hạ Lạc Khắc lĩnh chủ. Ngài là lĩnh chủ đầu tiên mà ta biết có ý định phải yêu tinh đi chiến đấu. Quả thực những tên yêu tinh này có điểm khác người. Hôm nay, một tên đã gặp trở ngại mà chết trước mặt ta. Một tên khác đã xông vào lò rèn mà tự sát. Đây có phải là phương thức tự sát mà ngài đã nghĩ ra cho bọn họ? Thợ rèn Tân Ba chớp mắt, đứng dậy và đi về phía lò rèn. Hạ Lạc Khắc theo ngay sau và nói. Những tên yêu tinh này có những suy nghĩ và hành vi quả có điểm khác biệt so với những yêu tinh thông thường. Nhưng chúng cũng có nhiều ưu điểm, chẳng hạn như việc siêng năng. Hãy để bọn họ đi dọn dẹp hang ổ của nhện nhện. Như một cách để giải trí, Hạ Lạc Khắc nghĩ về niềm vui và sự mong đợi của những yêu tinh trong diễn đàn về việc mở khu vực mới. Sau đó Hạ Lạc Khắc nói, ít nhất là theo những gì ta nắm được. Bọn họ đối với chuyện dọn dẹp hang ổ nhện nhện vẫn có điểm chờ mong. Ta không phủ nhận rằng bọn họ chịu khó hơn tất cả những yêu tinh mà ta đã gặp qua. Và hiển nhiên, chúng lại càng kỳ quái hơn nữa. Thợ rèn Tân Ba đã đến cửa hàng rèn, vốn nó cũng không quá xa. Cửa hàng thợ rèn nằm trong không gian mở ở sảnh chính ngục tối. Nó có kích thước tương đương kích thước của một nửa sân bóng rổ. Có hai bếp lò và một cái bàn để rèn sắt. Nơi này tuy nhỏ nhưng lại rất chỉn chu. Ở phía bên trái, có thể thấy được rất nhiều viên kim cương xếp chồng lên nhau. Đây là một loại đá phổ biến và được sử dụng rộng rãi ở ngục tối. Ngoài việc được dùng như vật liệu xây dựng, nó còn được dùng làm vật liệu trong các cửa hàng rèn. Bởi vì các thợ rèn ở ngục tối có thể dùng kim cương để chế tác vũ khí và áo giáp. May mắn khi có được những yêu tinh siêng năng, trước mắt số kim cương dự trữ có thể dùng để rèn được mấy trăm bộ áo giáp và vũ khí. Nhưng không thể tăng thêm được nữa, vì nơi đây chỉ toàn đá là đá. Thợ rèn Tân Ba nhìn quanh bốn phía, tiếp tục nói, Hạ Lạc Khắc lĩnh chủ thực sự tài giỏi. Những vị lĩnh chủ khác sẽ không nhanh chóng chiêu mộ được nhiều yêu tinh như vậy. Xem ra Hạ Lạc Khắc lĩnh chủ quyết tâm tạo ra một ngục tối lớn mạnh. Ngài nên cân nhắc về việc thuê thêm thợ. Tôi có một đệ đệ có tay nghề rất tốt mà giá lại vừa phải. Thuê thêm một người nữa. Đây chẳng phải là đang nhắc nhở về việc trả tiền lương. Hạ Lạc Khắc hiện tại đang rất túng thiếu. Tiền lương của Tân Ba thậm chí còn chưa được giải quyết. Làm sao có thể thuê thêm nữa? Nếu đến cuối tháng mà không trả hết lương cho Tân Ba thì hẳn Hạ Lạc Khắc sẽ bị các thương nhân đưa vào danh sách đen. Về sau sẽ rất khó để mua bán tại chợ trung lập. Chúng ta sẽ bàn về chuyện đệ đệ của ngươi sau. Trước hết hãy nói về những trang bị. Trong vài ngày tới, ta hy vọng ngươi có thể chế tạo được mấy trăm áo giáp và vũ khí. Càng sớm càng tốt để thống nhất với việc sử dụng thanh đoản kiếm. Sau khi Hạ Lạc Khắc nói xong, thợ rèn Tân Ba đứng trước mặt người mà nói rằng, về trang bị, Hạ Lạc Khắc lĩnh chủ, tôi nhận thấy có điểm bất thường cần phải báo cáo. Tân Ba vừa nói vừa rút trong túi ra một cuốn sổ dày. Phía trên có những ghi chép chằng chịt, hắn nói, trên thực tế, khi những tên yêu tinh bắt đầu công việc từ hôm qua, bọn họ đã đến và yêu cầu mua trang bị. Tôi đã giải thích rằng mục tối hiện tại không có những trang bị cho bọn họ sử dụng nhưng họ vẫn đến bên cạnh để hỏi và đưa ra nhiều yêu cầu khác nhau, vì họ quá phiền phức nên tôi đã đặt cuốn sổ này ở cửa. Nếu họ có bất kỳ yêu cầu nào, chỉ cần viết vào cuốn sổ này, tôi nghĩ ngài cần phải xem qua nó. Hạ Lạc khắc lấy cuốn sổ từ thợ rèn Tân Ba và nhìn nó. Thì Ngọc Lão Sư, tôi hy vọng sẽ mua được găng tay vũ khí. Nếu chúng tôi ghi những đề nghị này, bộ phận phát triển có thể thấy được nó không? Ngã theo chiều gió, tôi muốn trở thành một pháp sư hoặc một mục sư. Nếu có kỹ năng tương tự, có thể mua ma trượng không? Hầu hết đều là những thông điệp như vậy. Tóm lại, bọn họ có đủ loại ý nghĩ. Mong muốn có thể tùy tiện mua vũ khí. Hơn nữa, yêu tinh đã viết, hy vọng tạo hình của vũ khí sẽ thuận tiện và tuyệt vời hơn. Đối với những yêu cầu vô lý này, Hạ Lạc Khắc đã nhanh chóng đưa ra quyết định bác bỏ toàn bộ. Tân Ba không cần để ý đến những yêu cầu kỳ quái này và chuyên tâm chế tạo trang bị áo giáp và vũ khí. Tân Ba gật đầu và nhanh chóng châm lửa để bắt đầu rèn sắt. Bên cạnh là một vài yêu tinh bị động tĩnh của cửa hàng thu hút mà nhanh chân tìm đến. Họ đứng một bên và nhìn. Đây không phải là lần đầu tiên mà Hạ Lạc Khắc nhìn thấy những yêu tinh đến từ thế giới này thể hiện sự tò mò nên cũng không lưu tâm. Lấy thân phận của một lĩnh chủ để quát lớn những yêu tinh từ tiếp tục chăm chỉ di chuyển những viên gạch. Sau đó nói với Tân Ba đang làm việc phía trước. Đúng rồi, ta sẽ định giá những bộ giáp vũ khí này sau. Ngươi có thể chế tác một giá mục bài treo trên cửa để những tên yêu tinh dùng kim tệ để mua vũ khí và áo giáp. Chẳng lẽ trang bị không phải được phân phát trực tiếp hay sao? Tân Ba thắc mắc, ngươi cũng biết mục tối dùng kim tệ để ban thưởng, khích lệ những tên yêu tinh, thứ mà ta đã dùng ma thạch để mua từ phiên chợ. Hạ Lạc Khắc nói, mặc dù những kim tệ này không có giá trị cao nhưng nếu được dùng như phần thưởng cho nhiệm vụ mỗi ngày, ta cần phải thu lại những kim tệ này, để bọn họ dùng chúng để mua sắm cũng là một cách hay. Trên thực tế, ngoài lý do này, Hạ Lạc Khắc trước đó đã có thảo luận với bố lỗ. Đối với những yêu tinh từ thế giới mặt đất, họ thích nỗ lực lao động để đổi lấy những phần thưởng và thù lao thay vì nhận các vật phẩm từ Hạ Lạc Khắc. Điều này sẽ khiến họ có động lực hơn, khiến họ cảm thấy rằng họ là những cá nhân độc lập và có thể tự thay đổi qua những nỗ lực của bản thân. Mặc dù Hạ Lạc Khắc không rõ lắm những gì họ sẽ làm với thân phận là một yêu tinh. Để tăng cường sự nhiệt tình, Hạ Lạc Khắc đã quyết định chấp nhận đề xuất của bố lỗ. Rốt cuộc, có thể hiểu được yêu tinh, họ không cần bất kỳ ma thạch nào nhưng vẫn sẽ làm việc rất tuyệt vời và mừng rỡ nếu được nhận một ít kim tệ. Còn nếu sử dụng kim tệ cho mọi buôn bán thì họ hiển nhiên sẽ không coi mình là những nô lệ chăm chỉ của ngục tối. Ngược lại sẽ cho mình là cư dân, cùng kiến thiết ngục tối. Hạ Lạc Khắc cảm thấy rằng điều này cũng rất tốt, có thể đề cao lòng trung thành của bọn họ đối với ngục tối. Sẽ không xuất hiện những yêu tinh phản loạn, họ vẫn đang làm những công việc nặng nhọc, ma thạch lại được tiết kiệm. Chẳng mấy chốc, thanh trường kiếm và bộ giáp đầu tiên của Tân Ba đã hoàn thành. Những cửa hàng khác cần nửa ngày để hoàn thành nhưng cửa hàng rèn được Hạ Lạc Khắc dùng 800 ma thạch để mua đương nhiên không phải dạng tầm thường. Và Tân Ba với mức lương hàng trăm ma thạch một tháng hẳn cũng không phải là một người thợ rèn thông thường. Hạ Lạc Khắc cầm thanh kiếm sau khi đã được làm mát và tỉ mỉ dò xét. Không có chuôi kiếm, ngục tối không có tài nguyên gô, cũng không có nghề mộc, cảm giác cầm nắm có chút không quen. Hơn nữa việc không có chuôi kiếm cũng sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất và uy lực. Trong giai đoạn khó khăn này, Hạ Lạc Khắc tin rằng những tên yêu tinh sẽ có thể vượt qua. Cái thanh vũ khí này không đáng kể trong mắt của Hạ Lạc Khắc. Chỉ thích hợp cho yêu tinh, kích thước của Hạ Lạc Khắc lớn hơn nhiều so với kích thước của yêu tinh. Lĩnh chủ đại nhân, tôi đề nghị đưa ra một số mô tả điều khiển cho các trang bị này, để thuận tiện cho yêu tinh đến từ thế giới khác. Khi Hạ Lạc Khắc đang nhìn vào thanh kiếm, Bố Lỗ nói rằng, trên thực tế tôi đã phát thảo một số mô tả về trang bị. Ngài có thể xem qua một chút. Hạ Lạc Khắc gật đầu và nhanh chóng nhận được một mô tả do Bố Lỗ phát thảo. Đoản kiếm kim cương không chuôi, trang bị bạch sắc phổ thông, sức tấn công 0-10, trọng lượng 10, độ bền 10, người rèn, thợ rèn tân 3, yêu cầu cấp độ danh tiếng, mục tối, cấp độ danh tiếng của Vương quốc Vĩnh Cửu, cấp độ đầu tiên, mục tối, vũ khí tiêu chuẩn phổ biến nhất trong Vương quốc Vĩnh Cửu. Được rèn bằng kim cương tinh chế. Sau đó, trên mép của bộ giáp, một bảng mô tả xuất hiện, áo giáp kim cương, trang bị bạch sắc phổ thông. Sức mạnh phòng thủ, 10, trọng lượng, 20, độ bền, 10, người rèn, thợ rèn tân 3, yêu cầu cấp độ danh tiếng, mục tối, cấp độ danh tiếng của Vương quốc Vĩnh Cửu, cấp độ đầu tiên, thành phố Đan Dần, trang bị tiêu chuẩn phổ biến nhất trong Vương quốc Vĩnh Cửu, được rèn bằng kim cương tinh chế. Phải nói rằng bản mô tả trang bị của Bố Lỗ tương đối chi tiết. Và khái niệm về danh vọng đã được đề cập với Hạ Lạc Khắc. Điều này là để cho yêu tinh nhau tự thể hiện mình. Đây cũng là cách để tăng cường lòng trung thành đối với ngục tối. Bất kỳ ai đóng góp cho ngục tối đều sẽ có được danh tiếng. Theo cách này, Bố Lỗ sẽ tiến hành ghi chép, đợi đến khi khu vực mới được mở và nhiệm vụ hoàn thành. Những yêu tinh đến từ thế giới khác sẽ có được danh vọng. Yêu tinh có danh vọng cao được phép trang bị vũ khí tốt hơn và nhận được nhiều phúc lợi. Đãi ngộ trong tương lai. Đối với những người làm việc chăm chỉ, có những đóng góp xuất sắc, việc khen ngợi là một chuyện đương nhiên. Hạ Lạc Khắc cũng đánh giá cao cơ chế khen thưởng đáng tin cậy mà Bố Lỗ đã đưa ra. Nhanh chóng thông qua, sau khi xử lý những điều vụn vặt này, Hạ Lạc Khắc quay lại sảnh chính của ngục tối. Bắt đầu sử dụng máy tính để đến các trang web và diễn đàn chính thức. Xem những bình luận tán dương ngục tối của những người đến từ thế giới khác. Hạ Lạc Khắc thậm chí chờ mong yêu tinh đến từ thế giới khác tỉ mỉ chuẩn bị xử lý Nhện Nhện và xào huyệt của Nhện Nhện. Bọn họ sẽ có phản ứng gì? Không biết tại sao dùng cách này có thể quản lý yêu tinh. Lúc còn trẻ, Hạ Lạc Khắc cảm thấy thích thú khi được chơi trò chơi cùng với những tiểu ác ma khác. Nhớ lại quãng thời gian này, thật có chút hoài niệm. Hạ Lạc Khắc duyệt các trang web và diễn đàn vào lúc đã gần 7 giờ sáng. Ở ngục tối, những yêu tinh đến từ thế giới khác được đánh thức để bắt đầu các hoạt động. Không mất quá nhiều thời gian, hàng trăm yêu tinh tham gia thử nghiệm đầu tiên đều đến. Không một ai vắng mặt. Khi những tên yêu tinh này thức dậy, bọn họ thấy Tân Ba đang làm việc cật lực trong cửa hàng. Liền nhanh chóng vây quanh. Hoa, Tân Ba bắt đầu rèn sắt phải không? Có phải đang rèn trang bị không? Chấm, chúng tôi có thể tự làm được không? Ngươi học rèn ở đâu? Nhanh chóng nhìn xem chúng ta có thể hay không chính mình học được. Nơi này có cả bảng giá cả trang bị vũ khí. Bạn có thể duy trì cập nhật cho đến khi khu vực mới được mở không? Trò chơi này có luôn mở trên máy chủ không? Rốt cuộc là khoa học kỹ thuật tối tăm nào a, này này. Mau nhìn, nhiệm vụ mới bắt đầu để có danh tiếng ở ngục tối. Trò chơi cập nhật những điểm mới, là trang bị, là vùng mới giải phóng, là danh vọng, hôm nay đổi mới cũng thật nhiều. Ta không thể chờ đợi được. Lúc này những yêu tinh tụ tập nói chuyện trước cửa hàng thợ rèn. Hạ Lạc Khắc đã đi tới. Hắn hắng giọng một cái. Thể hiện vị thế thân là một ác ma uy áp. Đám đông nhanh chóng hướng mắt về. Hạ Lạc Khắc cao giọng nói. Hỡi thần dân của Vương quốc Vĩnh Cửu. Ta, ác ma lĩnh chủ Hạ Lạc Khắc tại nơi này tuyên bố đưa ra một nhiệm vụ mới. Đi dọn sạch hang ổ của Nhện Nhện. Vì ngục tối Vĩnh Cửu. Cách chương.